Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, mang thai. Tạ Gia Ngữ lẹ lúc tỉnh lại đã là buổi tối, nàng tựa hồ là một cái rất dài mộng, trong mộng dường như về tới 40 năm trước, có mẫu thân, có cựu cữu, có đại ca, còn có Cố Kiến Vũ, Tề Hằng. Trong mộng tất cả mọi người cười đến rất vui vẻ, cùng nhau nói chuyện cùng nhau cười, tỉnh lại cảm thụ được yên lặng hoàn cảnh. Tạ Gia Ngữ có trong nháy mắt cô tịch, tiểu thư, ngài rốt cuộc tỉnh, Xuân Đào kích động nói, thanh nương, nguyên lai không phải là mộng a. Tạ Gia Ngữ kích động nắm Xuân Đào tay nói, Bùi Chi Thành vẫn luôn canh giữ ở Tạ Gia Ngữ bên người. Vừa mới Đông Hải lại đây có chuyện bẩm báo, lúc này mới đi ra ngoài trong chốc lát, không nghĩ đến, vừa mới tiến đến, liền nghe được Tạ Gia Ngữ những lời này, làm trái tim hướng bên dưới chìm trầm. Người cũng đứng ở cửa, phu nhân, ngài nhận lầm, nô tỳ không phải tổ mẫu, là Xuân Đào. Xuân Đào thật cẩn thận nói. Tạ Gia Ngữ lúc này phục hồi tinh thần, thấy là Xuân Đào, nụ cười trên mặt đạm đi xuống vài phần. Nguyên lai còn là cái mộng a. Nghe đến đó, Bùi Chi Thành bước nhanh tới, trên mặt mang đạm nhạt ý cười. Không biết phu nhân vừa mới làm cái gì mộng, trong mộng nhưng có vi phu. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành, chẳng biết tại sao. Đầy bụng thương tâm cùng ủy khuất tất cả đều không nhịn được, nước mắt cũng không định nhưng chảy ra. Bùi Chi Thành thấy thế, đau lòng cho Tạ Gia Ngữ xoa xoa nước mắt trên mặt. Phu nhân muốn ăn cái gì? Nô tỳ đi cho ngài làm mani. Xuân Đào lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt nói. Tạ Gia Ngữ nghe lời này, chẳng biết tại sao lại đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực nổi lên đến nồng đậm ghê tởm. Mani mạnh ghé vào bên giường, đẩy ra Bùi Chi Thành, ói lên. Bùi Chi Thành đau lòng nhẹ nhàng vỗ Tạ Gia Ngữ lưng, nhận lấy Xuân Đào đưa tới nước ấm. Đại Tạ Gia Ngữ phun xong, cho nàng uống mấy ngụm mani, gặp Tạ Gia Ngữ sắc mặt tái nhợt, tâm càng thêm chặt, nhanh chóng nói, Xuân Đào, đi thỉnh Hoàng Thái Y lại đây. Là Xuân Đào vội vàng bước nhanh ra ngoài. Ta không sao, bất quá là có chút ghê tởm mà thôi. Phun ra liền hảo. Tạ Gia Ngữ chậm tỉnh lại nhẹ nhàng nói. Bùi Chi Thành sờ sờ Tạ Gia Ngữ mặt tái nhợt gò má, nhìn Tạ Gia Ngữ nhắm mắt lại khó chịu bộ dáng, nhẹ nhàng nói, phu nhân, ngươi có thay. Tạ Gia Ngữ chính nhắm mắt giảm bớt lại một vòng ghê tởm, nghe lời này lại đột nhiên mở mắt, ngươi nói cái gì, ta mang thai. Nhìn Tạ Gia Ngữ khiếp sợ mà lại không thể tin ánh mắt, Bùi Chi Thành cười cười, hôn hôn Tạ Gia Ngữ tay nhỏ, ôn nhu nói, ân, đã có 2 tháng. Tin tức này đối Tạ Gia Ngữ mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình không có khả năng lại có bầu, không nghĩ đến lại đột nhiên đến. Nhưng mà nụ cười trên mặt còn chưa hiển lộ ra, nàng lại nhớ đến vừa mới qua đời Cố Kiến Vũ, cả người lại tinh thần sa sút đi xuống. Loại này buồn vui nảy ra cảm xúc khiến nàng cả người cũng có chút hoảng hốt. Thanh ma ma biết được Tạ Gia Ngữ đã tỉnh lại, còn phun ra, vội vàng khiến phòng bếp chuẩn bị xong đồ ăn tự mình bưng tới. Từ lúc Tạ Gia Ngữ tháng trước cuộc sống không đến, nàng cũng có chút hoài nghi Tạ Gia Ngữ mang thai. Nhưng lúc ấy Cố tướng quân không nhanh được, nàng cũng chưa kịp nói với Tạ Gia Ngữ chuyện này. Nay chuyện này trở thành sự thật, thanh ma ma tự nhiên là vui sướng vạn phần. Không ngờ, không đợi nàng tới gần, xa xa ngửi được cơm vị nhi sau, Tạ Gia Ngữ lại nhịn không được ói lên. Bùi Chi Thành không vui nhìn về phía Thanh Ma Ma. Thanh Ma Ma cũng là không sợ, cầm trong tay canh gà giao cho cửa tiểu nha hoàn, tay không tiến vào, khẩn trương nói: "Tiểu thư, ngài phân nửa ngày không dùng như thế nào đồ, vì trong bụng tiểu chủ tử ngài cũng không thể như thế." Tạ Gia Ngữ nghe lời này, nguyên bản phi thường kháng cự kia một chén canh gà, lại đột nhiên cảm thấy tốt một ít. "Bưng qua đến đây đi." Hạ Tang bưng qua đến sau, Bùi Chi Thành tự tay bưng qua đến từng muỗng đút Tạ Gia Ngữ. Chỉ là, này canh lại hỗn hợp những thứ đồ khác. Tạ Gia Ngữ nước mắt một giọt rơi vào bên trong. Sau khi uống vài hớp, lại ói lên, liền tại mọi người hết đường xoay sở tới. Hoàng Thái Y đến, nhìn này phó cảnh tượng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật sâu thở dài một hơi, đem xong mạch sau, Hoàng Thái Y đạo: "Thân mình không ngại, nôn nghén cũng thuộc bình thường. Có hài tử liền không muốn dùng thuốc, thiếu thì mấy ngày, nhiều thì một hai tháng liền hảo." Bùi Chi Thành chau mày lại đạo: "Nhưng là phu nhân ăn liền phun làm sao được?" Nhìn Tạ Gia Ngữ cuồng phun bộ dáng, Bùi Chi Thành vô cùng lo lắng. "Ai, không có biện pháp, phun ra cũng phải ăn." Hoàng Thái Y đạo: "Còn có chính là, chớ thương tâm, chớ nhiều tư lo ngại." Đãi Hoàng Thái Y đi sau, Tạ Gia Ngữ lại uống mấy ngụm canh gà, nhưng mà vẫn là phun ra. Rằng co cả đêm sau, Tạ Gia Ngữ từ từ ngủ, chỉ là trong lúc ngủ mơ cũng không ân ổn, trong chốc lát hô tên Cố Kiến Vũ, trong chốc lát lại kêu mẫu thân, kêu đại ca. Bùi Chi Thành một đêm này cơ hồ không ngủ. Dần chính đứng lên thì nhìn Tạ Gia Ngữ mệt mỏi khuôn mặt, nhíu chặt mày, đau lòng ghê gớm ni. "Nếu phu nhân có cái gì không thoải mái, lập tức đến báo." Là buổi sáng, Tạ Gia Ngữ lại là tại ăn le le ăn bên trong vượt qua đi. Xuống chiều sau, Bùi Chi Thành vội vàng xin nghỉ, chỉnh chỉnh một ngày đều ở đây ra Bùi Chi Thành Tạ Gia Ngữ. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, Tạ Gia Ngữ bị nói ăn cái gì, ngay cả giường đều không thể xuống dưới, ngay cả Cố Kiến Vũ tang lễ đều không thể tham gia. Bùi Chi Thành cho nàng vơ vét vô số chỉ phun đồ ăn. Việc này ngay cả Hoàng thượng cũng biết. Trong cung vô số chân tu ban thưởng xuống dưới, Văn Xương Hầu Phủ cũng chung quanh tìm mà đi, nhưng mà lại không có một điểm hiệu quả. Hoàng Thái Y nguyên bản không định dùng dược, nhưng thấy Tạ Gia Ngữ gây yếu được nhanh như vậy bộ dáng, cũng không đến mức không cần thuốc, lại như vậy phun đi xuống, đừng nói trong bụng hài tử, ngay cả đại nhân sinh mệnh đều gặp nguy hiểm. Tạ Gia Ngữ ổn định lại đã là một tháng sau. Một tháng này nàng vẫn nằm ở trên giường hỗn loạn, chỉ cần ăn gì đó liền sẽ phun. Một ngày này vừa qua khỏi giờ hợi, Bùi Chi Thành sớm xử lý xong thư phòng sự tình, nằm ở trên giường ôm Tạ Gia Ngữ ngủ. Chẳng biết tại sao, Tạ Gia Ngữ đột nhiên tỉnh lại. Bùi Chi Thành vô cùng cảnh giác, cơ hồ tại Tạ Gia Ngữ mở to mắt kia một chốc kia liền tỉnh lại. "Làm sao?" "Nhưng là khó chịu." Bùi Chi Thành khẩn trương hỏi. Tạ Gia Ngữ bình tĩnh đạo: "Không có, ta đói bụng." Bùi Chi Thành nghe lời này, cơ hồ rơi lệ. Một tháng, hắn chưa từng nghe qua Tạ Gia Ngữ như thế bình tĩnh nói chuyện. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn có một loại cảm giác, đó chính là Tạ Gia Ngữ thân mình xương cốt đã muốn hảo. "Tốt, muốn ăn cái gì, ta khiến cho người đi làm mà đi." Bùi Chi Thành có chút nghẹn ngào nói: "Muốn ăn đến phúc lâu ra mỏng gà nướng, chân giò hầm, tứ hỉ sủi cảo, chua cay cá, tiền má má làm hoành thánh nhiều thả giấm chua, Thanh nương nấu canh gà, Tạ Gia Ngữ bất chi bất giác nói hơn 10 dạng món ăn. Càng nói, Bùi Chi Thành càng vui vẻ. May mà Bùi Chi Thành trí nhớ rất tốt. Chờ Tạ Gia Ngữ nói xong, lập tức mặc vào xiêm y, phân phó Đông Hải cầm lệnh bài đi đến Phúc Lâu. Sau đó lại phân phó hạ nhân đi làm mặt khác vài đạo đồ ăn. Sau khi phân phó xong, Bùi Chi Thành lại trở về trong phòng. Lúc này Tạ Gia Ngữ đã muốn từ trên giường ngồi dậy. Bùi Chi Thành vội vàng thắp chút sáng, trước nằm trong chốc lát. Đến Phúc Lâu bên kia dự tính ít nhất phải nửa canh giờ tài năng hảo. Tạ Gia Ngữ lặng lặng nhìn Bùi Chi Thành, vươn ra đến tay sờ sờ Bùi Chi Thành hai má, động dung đạo: ngươi như thế nào gầy? Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ này trương gầy đến ánh mắt đột xuất, cằm nhọn nhọn mặt, hôn hôn, nói: trong chiều bận chuyện, chưa kịp dùng cơm money, trong chốc lát cùng nhau ăn một ít hảo. Thanh ma ma nghe nói Tạ Gia Ngữ muốn ăn nàng nấu canh gà, vội vàng đi phòng bếp. Nàng mỗi ngày đều sẽ cho Tạ Gia Ngữ nấu canh gà. Bạch Tiên Hắc Dạ chuẩn bị chính là đang mong đợi nào một ngày Tạ Gia Ngữ có thể tốt lên, muốn ăn thời điểm có thể lập tức ăn thượng. Quả nhiên, bị nàng liệu đến, một khắc đồng hồ sau, Tạ Gia Ngữ vừa mới rời giường, Thanh ma ma canh gà liền bưng qua đến. Tạ Gia Ngữ nghe canh gà hương vị, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Rửa mặt xong sau, bị Bùi Chi Thành ôm ngồi ở trên ghế. Nguyên bản Bùi Chi Thành muốn tự mình ăn Tạ Gia Ngữ, bị nàng cự tuyệt, cầm lấy thìa uống một ngụm sau, Tạ Gia Ngữ hài lòng nhắm chặt mắt. Lại sau khi uống vài hớp, Tạ Gia Ngữ đạo: thanh nương, đi lấy chút giấm chua lại đây. Ai? Hảo, lão nô phải đi ngay, bất quá lại không dùng thanh ma ma đi. Sớm đã có tiểu nha hoàn chạy vào phòng bếp lấy. Nhà bọn họ thiếu phu nhân hết bệnh rồi, bọn họ cuộc sống sau này lại tốt dậy. Ngã rất nhiều giấm chua sau, Tạ Gia Ngữ rốt cuộc hài lòng. Gặp Tạ Gia Ngữ như thế, Tiền má má làm hoành thánh bên trong cũng nhiều thả một ít giấm chua. Quả nhiên, Tạ Gia Ngữ ăn được vô cùng vừa lòng. Toàn bộ quá trình, Bùi Chi Thành đều là không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ. Xê mon sơ Tạ Gia Ngữ mỗi ăn nhiều một ngụm, tâm tình của hắn hảo thượng một phần. Ngươi cũng ăn a, đơn nhìn ta làm cái gì? Tạ Gia Ngữ ngẩng đầu nhìn một chút Bùi Chi Thành nói. Bùi Chi Thành cười cười: hảo, nói là nửa canh giờ, đến Phúc Lâu bên kia lại không dùng lâu như vậy. Toàn bộ kinh thành đều biết Tạ Gia Ngữ bị bệnh. Hoàng thượng, Bùi các lão, Văn Xương Hầu vẫn đang tìm có thể làm cho nàng nuốt trôi đi đồ ăn. Không thành nghĩ, Tạ Gia Ngữ hảo sau lại là muốn ăn bọn họ tử lâu gì đó. Nhưng làm trưởng quầy kích động hỏng rồi, vội vàng đem hậu trùng người đều kêu lên, nhanh chóng làm xong hơn 10 đạo đồ ăn. Đến Phúc Lâu đồ ăn đưa tới thời điểm, Tạ Gia Ngữ đã muốn ăn 3 phần ăn no. Nhìn thơm ngào ngạt gà nướng, Tạ Gia Ngữ ánh mắt đều thẳng, kẹp lên một cái chân gà ăn lên. Bùi Chi Thành cũng tại Tạ Gia Ngữ dưới sự yêu cầu, ăn không ít gì đó. Chờ toàn bộ thu thập xong sau, đã là sau nửa canh giờ, lúc này cũng đã nhanh đến giờ tí. Bùi Chi Thành đỡ Tạ Gia Ngữ trong gian phòng đi một khắc đồng hồ tả hữu. Hai người lần nữa rửa mặt nằm trở về trên giường. Tạ Gia Ngữ nằm nhiều ngày như vậy, ngủ lâu như vậy, một chút mệt mỏi đều không có. Ngươi đều biết a? Tạ Gia Ngữ thình lình hỏi. Bùi Chi Thành trầm mặc một lát, hỏi: phu nhân nói là cái gì? Có chút lời, kỳ thật đã sớm muốn nói với ngươi, chỉ là vẫn không có dũng khí nói ra. Ta cũng không nghĩ lừa ngươi, Ngay từ đầu là không dám mà ni không từng nghĩ. Lại sau này, càng là ở chung, càng là không dám nói ra. Nghĩ đến, ngươi kỳ thật đã sớm biết a, là ta nghĩ lầm, ngươi như vậy thông minh, sao lại không biết. Tạ Gia Ngữ nói những lời này thì có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, sắp nói ra chính mình lớn nhất bí mật, nàng lại có thể bảo trì như thế bình tĩnh thái độ. Có lẽ là Cố Kiến Vũ chết, hoặc giả có lẽ là này hơn 10 ngày vô chi vô giác xem đến Bùi Chi Thành đối nàng chiếu cố. Này cũng làm cho nàng không nghĩ nữa lùi bước. Bùi Chi Thành đích xác vẫn luôn muốn biết, nhưng mà giờ này khắc này nghe Tạ Gia Ngữ như thế bình tĩnh giọng điệu, lại bắt đầu mạc danh khủng hoảng. Vi phu không muốn biết, vi phu chỉ biết ngươi là phu nhân của ta, mặc kệ ngươi trước kia là ai, ngươi này đều là phu nhân của ta, điểm này chưa bao giờ thay đổi qua. Bùi Chi Thành kiên định nói. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ nước mắt lập tức chảy ra. Nhưng ta không nghĩ lại lừa ngươi, cũng không muốn lại lừa gạt mình. Tạ Gia Ngữ nghẹn ngào đạo. Ta kỳ thật không phải Tạ Gia Ngữ, mà là Tạ Gia Nhu. Hết chương.